Nơi ta an lòng, chương 48, góc truyện audio.com. Từ nay đến 2 tháng sau, Liêu Hành trước nhận phim truyền hình đã nhận lúc trước, phối hợp diễn với các diễn viên, tham gia mấy hoạt động đại ngôn nhanh gọn, tham gia tuyên truyền phim điện ảnh với Tiễn Khải Vân và Lương Minh Chiêu. Độ hấp thụ ánh sáng lập tức gia tăng rất nhiều, phóng viên có tâm tư liền phát hiện, tuy rằng Liêu Hành vẫn không tham gia phỏng vấn. Nhưng trong buổi phỏng vấn sẽ phát biểu về nhân vật, phóng viên đưa ra vấn đề xảo quyệt vẫn trong hàm hồ mà cẩn thận trả lời. Những vấn đề không quá phận sẽ trả lời hết. Quả thực so với Liêu Hành mỉm cười vô tội trước kia thì Liêu Hành không yêu sách lúc này vẫn đáng yêu hơn nhiều. Nhưng mà khi mọi người muốn đi trước thời gian phỏng vấn, lại bỗng nhiên phát hiện, lịch trình của Liêu Hành đều không có sắp xếp gì. Nhưng chính là tạm không nhận phỏng vấn, thư mời, đại ngôn và phim, rất nhanh có người liên tưởng đến hợp đồng Liêu Hành cùng với công ty Vinh Thị mùa hè năm nay đã kết thúc. Chắc là lã đã tìm nhà nào tốt rồi, nhưng nhìn xem công ty Vinh Thị hiện giờ chăm sóc Liêu Hành như vậy. Cũng không giống như dấu hiệu nghệ sĩ nhà mình bị câu đi à, huống chi. Thân phận hiện giờ của Liêu Hành, có thể rời Vinh Thị mới là lạ đó. Truyền thông suy đoán bay đầy trời, lực chú ý của nhóm quần chúng là hoàn toàn bị hấp dẫn bởi vai diễn của Liêu Hành. Liêu Hành ở diễn là một người gầy yếu, tính tình hèn nhát lại kiên cường, có khí tiết, chủ đề khí chất của người làm y thể hiện vô cùng rõ nét. Tuy rằng chủ đề bộ phim đầy bi thương nên để cho cậu trong phim điện ảnh luôn mặc vải bố màu tối. Nhưng gương mặt đẹp trai cùng ánh mắt ôn hòa thê lương lại thu được lòng người. Xem xong liền vì cậu mà rơi nước mắt, mọi người lại bị vai diễn tàn bạo của cậu trong trailer phim điện ảnh. Tiếp đó nhìn đến kết cục trong tuyên truyền của phim được quay bổ sung của Lương Minh Chiêu. Trong đó Liêu Hành quả thực như người của thế giới đó. Tối tăm tái nhợt, tao nhã mê người, giảo hoạt đen tối, thần bí lại đáng sợ. Trên màn ảnh thể hiện sự kiềm chế khi tức giận, tuấn mỹ tao nhã, từng chi tiết của động tác khiến cho người ta mê muội. Nhất là cảnh đấu trí cùng dũng khí, vừa hỗ trợ vừa tranh giành với Quý Lẫm do Kỳ Uyên đóng. Khiến cho nhóm fan hoàn toàn điên cuồng, phim truyền hình có lẽ cũng nhìn được hiện tại là thời điểm hot của Liêu Hành. Liền thả ra một số cảnh diễn cùng phim trường để thu hút người xem. Trong phim Liêu Hành diễn một thế gia công tử phong độ. Diện mạo ôn nhuận như ngọc lại thu hoạch một mảng nhân tâm thiếu nữ. Ba hình tượng của Liêu Hành đột nhiên đồng thời xuất hiện. Nhóm fan quả thực xem muốn viễn thị, nhìn thấy cảnh diễn cùng tin ngoài lề. Quả thực cũng bị vẻ đẹp trai của Liêu Hành làm cho phun máu. Hơn nữa có si căng đan ồn áo lúc Tết trên Weibo cùng diễn đàn. Liêu Hành nhất thời trở nên nổi bật so với các ngôi sao khác. Đẩy lên hàng nam thần đầu bảng, nhóm fan mỗi ngày ngồi không chờ Liêu Hành post Weibo. Kết quả Liêu Hành gần như đột nhiên thay đổi không giống trước kia. Liêu Hành trước kia hay trêu chọc nói nhảm đã thật lâu không xuất hiện. Số lượng Weibo phát càng ngày càng ít, tâm nhóm fan tan nát, đi thám thính hành trình của cậu. Lại phát hiện Weibo của thân Việt cũng ít đến đáng thương. Mấy cái trò qua lại thú vị của hai bên lúc xưa cũng không thấy bóng dáng. Nhóm fan cuối cùng cũng ngửi thấy mùi bất ổn, cảm thấy được có lẽ sắp xảy ra chuyện lớn, và trước sau lên dạp, đều không ngừng leo hạng trên bảng vé, nhất là, không ngừng tăng hạng trên bảng vé, một đường biến đỏ. Bình luận tốt cùng số lượng bán vé siêu cao đem lại thành công cho bộ phim này cũng đẩy mạnh địa vị đạo diễn lớn của Lương Minh Chiêu lên nhanh. Mà diễn viên chính trong phim là Kỳ Uyên và Liêu Hành lại trở thành nam thần đẹp trai quốc dân. Đồng nghiệp văn đồ đều ra một đống, so với Kỳ Uyên như tuyết hoa bay cũng như ngày càng củng cố địa vị ảnh đế. Liêu Hành đang nổi tiếng lại trở nên im lặng hoạt động cũng ít. Lộ diện càng ngày càng ít. Nhóm fan quả thực muốn khóc, hành hành, anh đi đâu rồi, cho dù anh hay trêu chọc chúng em vẫn yêu anh à, anh mau trở lại. Liêu Hành đi đâu vậy? Vô nghĩa, học tiến sĩ đương nhiên là phải gặm sách rồi, còn chưa có khai giảng, giáo sư Tần đã bắt đầu thuần thục sai sử học trò đắc ý, Liêu Hành mỗi ngày nhào vào trong phòng liền phải gặm sách Cha Văn Hiến lật tài liệu. Thỉnh thoảng hẹn hò thật sự là một chuyện vừa ngọt ngào lại đau khổ. Ký lại hợp đồng một năm, Liêu Hành cuối cùng cũng từ bỏ vô số nick clone của mình. Dùng Weibo lớn, post Weibo khóc lóc, Liêu Hành muốn làm diễn viên đóng thế. Mấy bạn nhỏ, anh đã trở lại, thừa dịp thân lão đại đi dạy dỗ người mới. Mau thổ lộ với anh đi, anh nhớ mấy đứa muốn chết. Hành hành xác chết sống dậy à, nếu không xuất hiện bọn em còn tưởng rằng anh bị cá mập nuốt rồi. Hành hành anh cuối cùng cũng xuất hiện QAQM chờ anh quá trời. Nam thần anh đã trở lại. Anh cuối cùng là đang làm gì vậy? Làm em suy nghĩ muốn chết. Vài tháng không trêu chọc nam thần cả người đều không ổn. Hành hành tên nhóc anh chẳng lẽ kết hôn sinh con rồi sao? Hành hành, nam thần, nhìn em, Đường Việt đại ca em muốn gả cho anh vô cùng đẹp Chấm, hành hành anh cuối cùng đi đâu vậy? Mấy tháng này đều không gặp anh. Từ từ, sao thân lão đại đi dạy người mới? Hành hành anh chia tay với thân lão đại sao QAQ? Mấy hôm trước có lời đồn hành hành hủy hợp đồng với công ty là thiệt hay giả? Lão đại anh có ông chủ mới sao? Hành hành, mấy tháng nay anh đều không post Weibo. Mau up một tấm thật đẹp lên nào. Liêu Hành nhìn thấy bình luận đều tăng dấu. Giống nhau, yên lặng mà thở dài. Nhìn thấy họ có thể bình tĩnh như vậy, cậu cuối cùng cũng an tâm. Thì thật cậu mỗi ngày đều lướt Weibo với diễn đàn nha. Nhưng đều dùng nick clone. Không thể dùng quý danh để post Weibo cũng thật khó chịu nhé. Chắc chắn sẽ bị những người khác tìm được nha. Giáo sư Tần không biết từ khi nào follow cậu. Nếu như bị thầy phát hiện mình đang tung tăng. Liêu Hành muốn khóc, bỏ qua Thư và Văn Hiến. Liêu Hành nằm trên giường sung sướng lướt Weibo. Liêu Hành muốn làm diễn viên đóng thế. Khôi phục tự do oa ha ha. Thế nhưng từ này về sau tiền thuê thân lão đại đều do mình tôi chịu. So xét, nhìn tên tôi xem, tôi phải luyện võ rồi. Ai, hành hành anh thế mà lại hủy hợp đồng với công ty. Đầy tính tự start up. Hành hành anh đầu óc vậy mà start up. Mau ngoan ngoãn trở về đi. Nha. Thân lão đại cuối cùng cũng từ bảo mẫu toàn năng giờ thành bảo mẫu kiêm chức sao? Lần này thân Việt mang người mới là ai vậy? Nam thần nhìn em biết anh đã lâu. Đường Việt đại đại ánh mắt cao lãnh giết tôi chỉ một giây. Liêu Hành vuốt cằm, ngồi xuống điều chỉnh góc độ, khẽ nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười tà mị, chụp một phát, chỉnh chế độ đen trắng, lưu lại. Liêu Hành muốn làm diễn viên đóng thế, thỏa theo yêu cầu của mấy bạn nhỏ. Đây là Đường Việt đại đại khóc huyễn. Hình ảnh chụp là Liêu Hành hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng cùng với khóe miệng nở nụ cười nhạt hình thành tương phản mãnh liệt. Ánh mắt hơi híp lại, trong con ngươi một mảng ý cười thần bí. Trong ảnh trắng đen đang khẽ nâng cằm phối với cổ thon dài tao nhã. Xương quai xanh tiêm gầy nhô ra. Là loại tuấn mỹ tinh xảo lạnh lùng mang theo hấp dẫn sắc bén. Gào khóc, Đường Việt đại đại quả thực là vẻ mặt này. Nam thần anh sao lại có thể đẹp trai như vậy? Máu mũi, mau, lấy khăn tay lại, click phải, đổi màn hình desktop. Nam thần anh sao lại đẹp trai vậy? Hành hành anh như vậy vô cùng đẹp trai. Bị tấn công không hơn được nữa. Trời ạ, tôi rõ ràng theo đảng hành. Thụ, nam thần đừng làm mất mặt mà. Zét, anh như vậy công nhà anh quý lẫm có biết không? Nam thần anh công như vậy, do bạn trai anh làm hả? Liêu Hành yên lặng nghĩ, anh ấy không biết đâu. Tiếng tin nhắn di động, Liêu Hành mở ra, là tin nhắn của Vinh Mặc. Thần ái em công như vậy, bạn trai của em biết không? Liêu Hành cười thành tiếng, cậu coi như đã biết. Vinh Mặc cũng dùng nick clone lướt Weibo. Liền cười trả lời lại tin nhắn, thân ái của tôi công như vậy, anh thế mà không biết sao, Vinh Mặc, ha ha, anh không biết. Liêu Hành nghiến răng, mở ra thư mục hình ảnh, đó là quà của một thợ chụp hình nước ngoài tặng cậu. Trong ảnh là Liêu Hành đi trên đảo hoang, bộ mặt lạnh lùng, mặt mày âm vụ, khí tức sắc bén hắc ám cách màn hình đều không che giấu được. Cơ thể phiêu lượng cùng với vai lưng duyên dáng khiến cho cậu trong ảnh chụp tràn ngập hơi thở ác ma trụy lạc. Post ảnh chụp, chỉ để đây chứ không nói gì. Dùng ảnh biểu thị khí độ công của mình. Hành hành anh mấy ngày này không phải nên mập ra sao? Gương mặt đẹp trai này à? Sao có thể ngủ đây? Máu chảy tới không còn. Không cần cứu tôi, nam thần em muốn gả cho anh à? Trách không được Vinh chủ tịch hao hết tâm tư theo đuổi. Lưu Hành là nam nhân chất lượng như vậy đổi là tôi. Tôi cũng nguyện ý khuynh tẫn tất cả chỉ cần anh ấy nhìn tôi một cái. Cái này gọi là sát cả trai lẫn gái. Nhân sinh hơn người, hành hành, em đã đem tất cả biếm họa đã cất của anh đều cho anh. Anh mau đến nhìn em một cái nào. Nam thần, em đã đem tất cả đồng nghiệp văn cất trong ngăn kéo của anh đều cho anh. Anh mau đến nhìn em một cái nào. Đường Việt đại đại, em đã đem tất cả đồ ăn vặt trong tủ lạnh đều cho anh. Anh mau đến nhìn em một cái nào. Hành mỹ nhân, em đã đem hai con chó nhị xuẩn, tam xuẩn đều cho anh. Anh mau đến nhìn em một cái nào. Lưu Hành khóe miệng run rẩy nhìn bình luận phát triển theo hướng kỳ quái. Không khỏi thở dài, nhị xuẩn tam xuẩn cuối cùng là con chó ngốc đến nỗi nào vậy? Không đúng, vì cái gì lại đem hết biếm họa, đồng nghiệp văn, đồ ăn vặt rồi còn có cả con chó cưng đều đưa cho cậu vậy? Nam thần nhà mấy đứa là một học bá cao lãnh đó nha. Vinh Mặc lại nhắn tin, thân ái, anh đem tuổi già của anh cho em mau đến nhìn anh một cái nào. Lưu Hành bật cười, nằm ở trên giường che mắt, bị đoạn tin nhắn trêu chọc này khiến cho nóng mặt, hai tay đỏ lên, cái gì mà đem tuổi già cho cậu? Cậu thấp giọng than thở, ngồi trên giường, nhận mệnh bắt đầu thay quần áo. Nếu người nào đó đã cầu cậu đến nhìn một cái, phải đi nhìn một cái mới phải. Vì thế, cùng ngày tại quầy lễ tân của tổng công ty Vinh Thị, lần đầu tiên nhìn thấy chủ tịch phu nhân trong truyền thuyết từ từ đi đến phía mình. Trên gương mặt tuấn lãng là nụ cười ôn hòa nhưng vẫn lễ phép. Xin hỏi chủ tịch Vinh ở tầng mấy? Lễ tân đương nhiên biết Lưu Hành. Đây chính là thần tượng của cô nha. Cô gái nhỏ ôm ngực mặt hồng trả lời cậu. Chủ tịch ở tầng 28. Thang máy nằm ở phía bên phải. Chính là cái thứ 5. Chấm, cảm ơn, Lưu Hành mỉm cười chào. Xoay người đi đến thang máy. Lễ tân mơ hồ, hoa, hành hành nói chuyện với mình. Trời ơi nhìn gần nam thần mới đẹp đến nghịch thiên a, đàn chị lễ tân vẻ mặt bình tĩnh. Lần sau cô mà còn làm trái quy định tùy tiện để người đi vào. Cô có thể cuốn gói về nhà. Lễ tân cuối cùng cũng từ trong kinh hỉ khi nhìn thấy thần tượng tỉnh lại. Vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía đàn chị lễ tân. Nhưng hành hành là người kia, chấm, đàn chị lễ tân liếc nhìn cô một cái, thản nhiên nói, cho nên chị mới nói là lần sau, lễ tân vui vẻ chúc mừng mình cuối cùng cũng tránh được một kiếp. Cách chương.